Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 93. Nó mở máy lên tìm số thằng Hảo, chóng mặt với em của nó ghê. Điện thoại em mà toàn một dãy danh bạ số bạn bè nằm trong máy của nó. Cắt nhẹ mũi em, nó lắc lắc. Hay quá ha, điện thoại mấy người mà toàn số bạn tôi. Phải mới quản lý được anh. Hít hít, nó bấm số thằng Hảo. Alo, tôi nghe. Tôi cha mày tao mờ nè. Giờ mờ, số lạ mày. Điện thoại mượn. Có gì không? Mai có đi học không? Có. Vậy mai đi xe buýt đi. Chị ba, đưa tao mượn xe 1-2 ngày. Đơ mơ, mày ngon. Vậy ha, giờ chạy xe liền qua chỗ tao đi. Chỗ Thiên Hương nè. Fuck you. Nó cướp máy, nháy mắt với em. Ôm tay nó, em cười. Trời, mượn xe người ta đã, bắt người ta đi xe buýt. Chứ sao, ai biểu nó bạn anh. Rồi ảnh có cho mượn không? Không cho thì mình đi bộ. Trời, sao muốn chết. Lo gì, em cõng anh mà. Hay ha. Chứ sao, anh bị thương mà. Trời chết, kêu mấy nhỏ kia cõng anh đi. Trời, có nhỏ nào đâu. Tình chết liền. Ngồi nói linh tinh khoảng nửa tiếng, thằng Hảo chạy xe tới. Vừa ngồi xuống quăng chìa khóa cho nó, vừa chửi rì rầm. Đơ mơ mày cha tao, đi xe buýt chóng mặt chết cha. Gã mì mày, đâu phải được tao mượn xe là dễ đâu. Giải mày, Hương tật đài mình còn hú ấy đâu mày. Ra biển. Chị nói không đó. Lo gì tao có tài xế mà. Nó ôm tay em kéo vào người. Đờ mà mày ngon. Chơi gì để con gái chở. Gì đâu. Má chở con đi chơi bình thường mà. Hèn ma. Em không nói gì. Hôn nhẹ lên môi nó một cái. Thằng Hảo hút cái rột hết ly nước ngọt lắc đầu. Hai đứa mày tỉnh thấy sợ làm tao thèm. Ủa con Hương đâu? Chia tay rồi. Sao chia tay? Hương muốn ngừng một thời gian để xác định tình cảm. Với mày với thằng Đạt hả? Không. Chứ ai nữa? Với mày. Em đừng giận nó nha Thi. Không phải tao nói đâu. Hả? Sao với tao? Bộ mày không nhận ra Hương nó thích mày hả? Nhận gì? Tao tưởng Hương chỉ đấu tranh tư tưởng với hai thằng bay thôi. Ừ. Mày tối ngày long nhong vô tư. Thôi không sao, cũng đâu ảnh hưởng tới em mình đâu. Tao với thằng Đạt chơi thân bình thường. Coi như tao không biết gì. Nhưng mà tao nghĩ chắc tại lúc đó tao nhiệt tình đứng ra ân ủi giải hòa cho tụi mày làm nó hiểu lầm. Chứ tao thấy nó thương mày mà. Cũng mong vậy à. Tao cũng đâu tính bỏ cuộc. Good, cố lên mày. Thôi, đưa mày về đi mày. Nó đứng dậy đưa thằng Hảo về nhà. Em ngồi đây, anh đưa nó về cái nha. Hai thằng chở nhau trên con đường quen thuộc. Kỷ niệm cứ ùa về, nhớ nhiều. Tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi với thằng Hảo, nhưng cũng cảm thấy vui. Vì anh em chờ với nhau bao năm, chưa bao giờ vì tình cảm mà gây gỗ với nhau. Chẳng những vậy, còn nhường nhịn tạo điều kiện cho nhau nữa. Và nó là thằng vô tư lo lắng cho tụi bạn nhiều nhất, sẵn sàng chia sẻ hết tâm sự để giữ hòa khí giữa bạn bè. Vậy mà chỉ vì sự nhiệt tình đó lại làm mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đây cũng chẳng biết nên đổ lỗi cho ai nữa. Đưa thằng Hảo vào nhà, nó quay lại quán ngồi với em. Ly cà phê đã vơi đi gần hết. Em lấy xe chở nó vòng vòng rồi quẹo vào trường ngồi chơi xem mấy lớp vở người ta tập. Trong đó có bóng dáng của một người chị và cũng là một mối tình học trò của nó năm lớp 12. Xa có mấy tháng, hình như lên đao rồi thì phải. Đang đứng tập mẫu cho mấy đứa nhỏ. Chắc đã quên cái thói quen vừa tập vừa ngoái nhìn lại cây đá chỗ nó hay ngồi coi nhỏ tập võ. Giờ nó mà xuất hiện, chắc nụ cười nhỏ sẽ tắt ngay. Nó chọn một cây đá khuất trong bóng tối, dừng xe cùng em ngồi xem. Kể cho em nghe về những kỷ niệm lúc nó còn học, cả mối tình với nhỏ đang tập võ cùng bạn của nhỏ nữa. Mà phải nói đúng hơn là hai chị em. Em chẳng ghen, ngược lại còn tỏ ra thích thú với những câu chuyện nó kể nữa. Mai anh dẫn em lên lớp anh chơi ha. Ừ, mà chi vậy? Em muốn coi chỗ người yêu của em hồi học ra sao. Trời, thì cũng như mấy chỗ khác thôi mà. Ừ, kệ em muốn coi. Ít ra em cũng được thăm lại chỗ cũ mà. Ờ. Nó ôm siết lấy em, hai đứa lại cuốn lấy môi nhau, hôn xong lại ngồi trò chuyện, thì thoảng lại hôn nhau. Mỗi nụ hôn cứ như là nụ hôn đầu tiên vậy, không bao giờ nhàm chán, không bao giờ cũ. Cả hai đều không phải là người tùy tiện, nhưng lại vô tư bày tỏ tình cảm, chẳng ngại ngần như người phương Tây vậy. Gặp nhau là ôm hôn, ngồi trò chuyện cùng nhau hay với bạn bè, cảm thấy vui thì lại hôn nhẹ. Cũng có người nhắc nhở, nhưng đâu lại vào đấy, lại hồn nhiên vô tư. Vì đơn giản, hai đứa cũng thuộc hàng, bất cần đời, đạp lên dư luận mà sống. Trời về khuya, cũng khá lạnh, lớp vỏ cũng sắp tan. Nó và em cũng lên xe về bệnh viện để tránh bị người quen phát hiện ở trường. Vì lớp vỏ nó cũng quen khá nhiều, có người còn là tình địch từng đập nó một trận ra trò nữa mà. Về đến phòng, bỏ mùng xuống, nó đi kéo cái ghế bố lại cần, trùm cái màn lên trên cái bố luôn. Em nằm trên giường đi, anh nằm với Đại An. Không, lưng anh đau mà, nằm trên giường cho đỡ đau lưng, em nằm dưới cho. Thôi, con gái nằm dưới lạnh lắm. Kệ em nha, sao em muốn nằm dưới? Thôi mà, anh khỏe rồi, đừng lo, em nằm trên nè. Anh nói không là không mà. Ai đỡ nằm chung đi, cãi nhau hoài, hiền tị cho tụi bay à. Tiếng của chị nằm gần đó lên tiếng, nó với em nhìn nhau cười tủm tỉm. Ừ ha, tự nhiên quên mất tiêu. Mà giường chật lắm đó. Kệ, nhớ ôm em cứng cứng nha, không té đó. Biết rồi. Vậy là em và nó ôm nhau trên chiếc giường nhỏ, nằm chia nhau cái vải phồn nằm ngủ. Trời khá lạnh, gió từ cánh đồng sau bệnh viện thổi vào, khiến người nó và em cứ run lên, mặc dù đã trùm mền kín mít. Nghịch nhau đã, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên ngủ với nhau sau vào ngày xa cách, được ôm em, lòng ấm áp biết bao. Nửa đêm, gió lạnh, cơn ho lại kéo đến. Nó gồng mình để ép cơn ho lại, để tránh làm em thức. Nhưng càng cố ép thì càng bị bật lên tiếng ho. Tiếng em lo lắng vuốt vuốt lấy ngực nó. Sao vậy anh? Ho hả? Ừ, tự nhiên hít con gì bay vô cổ họng, giờ ngứa quá. Chắc mũi hay mối hả anh? Ừ, em ngủ nhớ ngậm miệng vô nha, không thôi bị ho em anh đó. Hi, đồ vô duyên, có anh ngủ mới hả họng đó. Để em rót nước cho anh uống. Ừ. Nó trả lời kìm nén tiếng ho, lồng ngực cứ chực vỡ toang ra. May quá, em hồn nhiên đi rót nước cho nó mà không nhận ra rằng nó đang nói dối. Con mũi bay vào họng làm ho. Công nhận, nó cũng có khiếu nói dối nhỉ. Cố gắng uống xong nửa ly nước, cơn ho cũng bớt đi một chút. Nó lại ôm em, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, nó sẽ đưa em ra biển quê nó. Không biết biển mùa này yên lặng hiền hòa hay sẽ nở sóng dữ dội đây.